Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 78, bắt phương án. Triệu Nhiên đồng ý tại bắt Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo lúc hỗ trợ. Mặc dù Vệ Triều Tông không có nói rõ với hắn hai người này liên quan đến chính là cái gì vụ án, nhưng đã đối phương có đầy đủ lý do bắt người, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Không chỉ có không phản đối, hắn cũng nghĩ mau đem hai cái này bại hoại đem ra công lý. Lập tức liền bắt đầu thương nghị bắt phương án. Trong đó điểm khó khăn nhất, ở chỗ như thế nào đem hai cái tặc tử dụ ra Thượng Tam Cung phạm vi khống chế. Cái gọi là phạm vi khống chế cũng là tướng đúng, cũng chính là không dễ dàng bị Thượng Tam Cung các tu sĩ cảm nhận được địa phương. Đương nhiên, người muốn nói có thể đem hai người này ngay tại chỗ đánh bại, bắt thời điểm lặng yên không một tiếng động, kia tùy tiện tìm người thiếu đường phố liền có thể làm. Nhưng lấy Vệ Triều Tông cùng Vệ Tam Nương hai cái đại pháp sư tu vi, bọn hắn cũng không dám hứa chắc có thể làm được điểm này. Chỉ cần ra một tia chỗ sơ suất, tin tức truyền đi, coi như đem người bắt, sự tình cũng trên cơ bản xem như làm hư hại. Cho nên chế định loại này phương án nhất định phải chừa lại dư thừa lượng, nhiều một ít khả năng chịu lỗi, trong đó bao quát động thủ thời điểm phụ cận tốt nhất không có người bên ngoài, địa hình trên lợi cho mai phục lấy cam đoan sẽ không bỏ chạy, bắt sau có thể thuận tiện mau chóng chuyển di vân vân. Cân nhắc đến cân nhắc đi, cuối cùng vẫn quyết định tại Nghi Phượng trong môn tiến hành bắt. Nơi này có núi Sư Tử cùng tú cầu núi Vi Bình Chướng, tầm mắt bên trong có thể chỗ bí mật khá nhiều. Bắt được người sau cũng thuận tiện lập tức từ Nghi Phượng môn chuyển di ra khỏi thành. Vô luận chuyển di tiến núi Sư Tử vẫn là hướng bắc nhập sông đều cực kỳ thuận tiện. Cụ thể địa điểm liền định tại núi Thanh Lương chân núi phía bắc một chỗ trong rừng cây nhỏ. Đương nhiên, nếu có thể ở Nghi Phượng ngoài cửa động thủ càng tốt hơn. Nhưng ba người đều đoán chừng hy vọng không lớn. Địa phương định tốt, còn lại liền là như thế nào đem nó dụ đến nơi đây. Vệ Triều Tông cùng Vệ Tam Nương còn tại khổ sở suy nghĩ. Triệu Nhiên đã cấp ra một đầu đề nghị. Lấy sắc dụ chi, cụ thể làm sao dẫn dụ, Triệu Nhiên liền mặc kệ, kia là Vệ Triều Tông cùng Vệ Tam Nương cần muốn cân nhắc. Hắn đến lúc đó từ phân nhánh tay chính là, Triệu Nhiên từ biệt này hai huynh muội về sau, trở về Kê Minh Quan chờ đợi động thủ tin tức, Vệ Tam Nương cũng cùng Vệ Triều Tông tách ra, nàng muốn tiếp tục về Bắc Sơn phường giám thị gian phòng kia. Nhìn xem có hay không mới tiến triển, Vệ Triều Tông thì lưu tại nơi này, bắt đầu suy nghĩ bắt được người về sau phương thức xử trí. Qua gần nửa canh giờ, Vệ Triều Tông tiếp vào Vệ Tam Nương phi phù, theo hắn một đường, không có dị dạng, Vệ Triều Tông cười lắc đầu, hồi phục, vi huynh đã tìm hắn, đương nhiên là cẩn thận châm trước qua, người này hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ngươi yên tâm chính là, quay đầu ta dẫn ngươi đi sông Tần Hoài nhìn một chút, học một ít, nếu không lộ ra chân ngựa sẽ không tốt. Vệ Tam Nương hồi phục, vừa nghĩ tới muốn bản cô nương xuất thủ, liền buồn nôn cực kỳ. Vệ Triều Tông nói, vậy làm sao bây giờ? Trong chốc lát tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, chỉ có ủy khuất Tam Muội một lần. Không biết mình bị Vệ Tam Nương theo dõi một đường Triệu Nhiên. Về tới Kê Minh Quan, nghĩ tới nghĩ lui đều có chút không nỡ. Thế là phi phù Đông Phương Lễ có việc cần báo cáo khẳng định không sai. Đông Phương Lễ đối với cái này phản ứng rất nhanh. Phi phù lập tức liền về đi qua. Vệ Triều Tông là đông cực các bắc đường chấp pháp tu sĩ. Từng nghe bọn hắn Khâu trưởng lão nói, chờ hắn phá cảnh luyện sư liền chuẩn bị do nó tiếp nhận bắc đường đường chủ. Hắn phụ trách đều là trọng đại yếu án. Đã lần này tìm ngươi, nói rõ hắn đối tình huống của ngươi hiểu rõ. Ngươi tốt tốt phối hợp là được. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, bắt Xuân Phong cùng Quan Vân, sự tình liên quan Mạnh Ngôn Chân một án, Vệ Triều Tông đến tột cùng đang tra vụ án gì, sẽ không ảnh hưởng đến Mạnh Ngôn Chân cái này một cọc. Lần này liền chờ thời gian tương đối lâu, Triệu Nhiên xem chừng, khẳng định là Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các ngay tại câu thông. Quả nhiên, đợi gần nửa canh giờ, Đông Phương Lễ hồi phục đến, Vệ Triều Tông muốn bắt một con cá lớn này rất có thể đem liên lụy ra toàn bộ Tú Am manh mối. Hắn đã lấy được Quan Vân cùng Xuân Phong cuốn vào trong đó chứng cứ. Đó là cái trọng đại đột phá khẩu, Mạnh Ngôn Chân vụ án, cũng là trong đó một vòng. Chúng ta chắc trưởng lão cùng bọn hắn Khâu trưởng lão đều muốn chạy tới kinh thành. Người tốt tốt làm, nhớ lấy không nhưng xuất hiện lần trước kém như vậy hồ. Triệu Nhiên đem mình lớn nhất lo lắng ném ra ngoài, ta chính là lo lắng. Lúc này bắt hai cái tặc đạo, có thể hay không cùng phía trên tình thế có chỗ mâu thuẫn. Ta nghe Hứa Chân Nhân nói, đại tu sĩ đã đạt thành nhất trí. Sau này hai cái đùi đi đường, chúng ta nếu là đả kích Thượng Tam Cung, có thể hay không bị người cài lên một đỉnh không có đại cục ý thức mũ. Một lát sau, Đông Phương Lễ hồi phục, mặc kệ tình thế như thế nào biến hóa, vi phạm nói giới quốc pháp, cái này cũng là tội lớn, cùng tình thế không có quan hệ. Hai cái tặc đạo dính líu vọng giết tu sĩ, lừa bán nữ tử, cái gì đại thế đều không thể trở thành tha tội lý do. Đem nó đem ra công lý, đây chính là chính xác nhất đại cục ý thức. Chí Nhiên nhớ kỹ, chúng ta đả kích không phải Thượng Tam Cung, đả kích chính là làm trái giới phạm pháp. Triệu Nhiên cảm thấy rất là phấn chấn, minh bạch Lễ sư huynh, ta là thân là Tam Thanh các người mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Lần này Triệu Nhiên yên tâm, nhịn hạ tính tình chờ lấy Vệ Triều Tông động thủ thông chi. Linh Tế Cung bên trong, Xuân Phong cùng Quan Vân trong lúc rảnh rỗi, đang ngồi ở một chỗ uống rượu. Tiêu Giao đạo nhân đẩy cửa vào, Xuân Phong ngoác nói, Tiêu Giao sư đệ mau mau đến, đây là Long Hổ Sơn Trương công tử cố ý đưa tới rượu ngon. Đêm qua là Trương công tử ăn mừng, ngươi làm sao không tại, đi nơi nào? Tiêu Giao đạo nhân vẻ mặt đau khổ nói, còn có thể đi nơi nào, bị Lê Viện Sứ bắt việc phải làm, vội vàng chuẩn bị tháng riêng sau mùa xuân thi đấu. Triều Thiên Cung ngay ngắn, mới thanh sư huynh đệ cũng bị hắn bắt kém, coi là thật thiệt là phiền. Quan Vân cười lạnh nói, cái này Lê Viện Sứ liền là cái liều mạng hút máu người máu đỉa. Lần trước Lâu Quan Ngụy Chí Chân ước chiến tứ luyện sư, rõ ràng đã nói xong cho hắn kéo người áp chú, kéo một cái tiến đến liền có thể đến một phần chỗ tốt. Kết quả làm gì? Một người cho một lượng bạc vất vả phí. Ta liền xxx mẹ hắn. Lần này cũng làm cho huynh đệ ta hỗ trợ. Ta cùng Xuân Phong đạo huynh đánh chết cũng không đi. Tiêu Giao đạo nhân bất đắc dĩ nói, hai vị đạo huynh là Linh Tế Cung bên trong Thâm Niên cung phụng, tiểu đệ ta lại không có cách nào từ chối. Xuân Phong híp mắt hỏi, cho ngươi nhóm chỗ tốt gì? Nhiều ít vất vả phí. Tiêu Giao đạo nhân thở dài, cái gì vất vả phí? Đừng nói nữa, hắn hứa cho chúng ta một cái phát đại tài thời cơ. Ồ, cơ hội gì? Mỗi một kỳ sổ số, mặc ta nhóm tự do 10 cái, nói là bên trong một chương liền là vạn ngân hổ. Cứt chó, ta đến bây giờ chỉ trúng qua 5 tấm, tổng giá trị 6 lượng một tiền bạc. Xuân Phong cùng Quan Vân lập tức cười phun ra, hết sức vui mừng nói, bận rộn 2 tháng, liền cho 6 lượng một tiền. Ha ha, ba người tụ cùng một chỗ uống chỉ chốc lát, Tiêu Giao đạo nhân hỏi, hai vị sư huynh báo danh sao? Báo cái gì tên? Đi huyện viện nhậm chức a. Xuân Phong cùng Quan Vân đồng thời đứng dậy, lôi kéo Tiêu Giao đạo nhân ống tay áo hỏi, lúc nào? chúng ta làm sao không biết? Chiếc điện bạch trên vách dán đâu? Hai người mặc lên đạo bào, quay người liền hướng bên ngoài đi. Quan Vân vừa đi vừa nói, hai năm này chính xác là nghẹn chết rồi, cũng không nhường ra đi đùa nghịch. Lần này vô luận như thế nào muốn đi mưu cái thiếu, phóng tới bên ngoài tự do tự tại, kia đến có bao nhiêu việc vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.